Kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chuẩn bị ngủ, Phương Kính Dực đột nhiên nhớ tới chuyện này. Thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu để lộ chất dẫn dụ của mình trước mặt Nghiêm Minh Du. Chẳng qua lần đầu ấy họ đang ở bên bờ biển. Chất dẫn dụ của cậu lẫn vào những cơn gió biển nên Nghiêm Minh Du không phát hiện. Bờ biển, ấy, họ cũng từng cùng nhau đi. Tuần trăng mật, Phương Kính Dực ngẩng đầu khỏi bàn, vặn mở bình nước uống một ngụm lớn mới tỉnh táo hơn chút. Tối nay cậu trực ca đêm, lát nữa còn phải kiểm tra phòng, không thể tiếp tục ngủ được. Chỉ có điều tuần trăng mật đó cũng chẳng vui vẻ gì. Vì Nghiêm Minh Du là quân nhân nên không thể xuất ngoại, hai gia đình bàn bạc rồi quyết định đi Hải Nam nửa tháng. Phương Kính Dực nhất định không đồng ý, nói sao cũng chỉ đi có một tuần. Khi đó cậu vừa mới lên chức bác sĩ chủ trị, sợ người khác bàn tán nên không dám rời khỏi vị trí quá lâu. Cuối cùng thì hai người họ chỉ ở Hải Nam 3 ngày, bởi vì Nghiêm Minh Du cũng không chịu ở lại lâu. Trong 3 ngày đó, hai người họ gần như là hành động riêng lẻ. Phương Kính Dực còn thuê một căn phòng khác cho mình, chỉ có buổi chiều cuối cùng ở đó, hai người họ tình cờ gặp nhau trên bờ biển. Nhưng khi Phương Kính Dực nhận ra bản thân đã để lộ chất dẫn dụ thì nhanh chóng chạy về khách sạn, chạy trốn khỏi Nghiêm Minh Du, vậy mà vừa trốn đã mất cả năm trời. Bây giờ nghĩ lại, thực ra một năm này, Nghiêm Minh Du chưa từng nói bản thân không muốn kết hôn. Anh không muốn thân cận với Phương Kính Dực chẳng qua là vì Phương Kính Dực đã cự tuyệt anh ngay từ đầu, hai người họ cứ như nước với lửa. Phương Kính Dực cúi đầu cài từng cúc áo blouse đang mở rồi nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo. Mãi đến hôm nay, Phương Kính Dực mới hiểu sự không hòa hợp này vốn chỉ từ phía cậu mà thôi. Mà Nghiêm Minh Du thì dường như chẳng sao cả. Đối với anh, kết hôn là việc không thể tránh khỏi, là việc đã định sẵn trong cuộc đời rồi. Còn Phương Kính Dực, nếu kết hôn xong mà có thể hòa thuận thì thật sự chẳng có gì tốt hơn. Nhưng nếu Phương Kính Dực không muốn thì cũng chẳng ai bắt ép được. Nghiêm Minh Du thì chẳng hề để bụng chuyện này. Anh biết rõ bản thân cũng là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh chẳng hề cự tuyệt thân phận người bị hại ấy, cứ bình thản tiếp nhận. Tại sao cuộc sống lại như thế này chứ? Phương Kính Dực nghiêng đầu suy nghĩ, cậu sống 26 năm, cũng chống cự 26 năm. Ai cũng nói cậu kiệt ngạo khó thuần, không chịu tiếp nhận mọi việc. Phương Kính Dực đã quen tranh giành, quen chủ động, nhưng cuộc đời Nghiêm Minh Du dường như quá xuôi gió xuôi nước. Hay nói đúng hơn là anh chủ động xuôi gió xuôi nước. Anh luôn thản nhiên tiếp nhận mọi điều bất công trong cuộc sống, vĩnh viễn bị động. Tại sao cuộc sống lại như thế này? Đặt hai con người hoàn toàn khác nhau vào gông cùm của hôn nhân. Càng khó chịu hơn là, trong gông cùm này chỉ có Phương Kính Dực là không cam lòng và đau khổ. Còn người kia dù đã sớm biết bản thân cũng là nạn nhân nhưng lại chẳng hề muốn đấu tranh. Phương Kính Dực không nghĩ nữa. Cậu cầm báo cáo kiểm tra phòng rồi lê bước ra ngoài. Quân nhân chưa bao giờ thực sự ngủ say, họ luôn luôn cảnh giác. Cho nên khi Phương Kính Dực đẩy cửa bước vào thì Nghiêm Minh Du cũng đã tỉnh. Anh nhìn Phương Kính Dực đến gần, cẩn thận quan sát tốc độ truyền nước, rồi chủ động ngồi dậy để Phương Kính Dực kiểm tra vết thương cho mình. Lúc làm việc, Phương Kính Dực thực sự rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sẽ nhẹ nhàng đặt báo cáo kiểm tra phòng sang một bên, sau đó đứng sau Nghiêm Minh Du, đeo bao tay rồi ấn lên tuyến thể, giọng điệu cũng vô thức nhẹ nhàng hơn. Còn thường hỏi, như vậy có đau không? Sau đó nghiêng đầu nghe Nghiêm Minh Du trả lời rồi ghi chép vào báo cáo. Cuối cùng thì quan sát tốc độ truyền, miệng khẽ lẩm bẩm để tránh bản thân quên mất. Nghiêm Minh Du dụ mắt nghe cậu nói nhỏ, rồi còn tháo bao tay ra. Nếu thùng rác đầy, Phương Kính Dực xoay bút. Nhìn giấy vệ sinh đầy ắp trong thùng rác, cau mày nói. Anh có thể nhờ y tá giúp đổ đi. Nghiêm Minh Du nhanh chóng liếc nhìn thùng rác, sau đó nhìn đi chỗ khác, hơi mất tự nhiên nói. Vậy không tiện lắm, ngày mai anh sẽ tự đổ. Có cái gì mà không tiện? Phương Kính Dực nghi ngờ liếc nhìn Nghiêm Minh Du đang cúi đầu, thở dài nói. Để tôi giúp anh vậy, tránh để vi khuẩn sinh sôi trong phòng bệnh. Nói xong liền ngồi xổm xuống. Ngón tay đã chạm tới mép túi rác. Phương Kính Dực nhạy bén hít hít mũi, chợt ngửi thấy mùi cây linh sam, đầu óc còn đang chậm rãi xoay chuyển, sau đó đột ngột phản ứng lại rồi đỏ mặt nhảy dựng lên, tay cũng rụt lại như thể bị lửa đốt. Nghiêm Minh Du cũng hiếm khi đỏ cả tay, có hơi dầu dĩ nói. Anh đã bảo không tiện lắm rồi, Anh biến thái đó hả? Phương Kính Dực lại sù lông, đỏ mặt mắng. Ai biết anh sẽ ở trong phòng bệnh, thủ dâm, không tài nào nói ra được hai chữ kia. Phương Kính Dực nghẹn muốn chết. Nghiêm Minh Du là A chuyên động dục hay sao? Nằm viện có mấy ngày đã không nhịn nổi mà thủ dâm trong phòng bệnh. Nhìn đống giấy trong thùng rác, cậu cảm thấy thật phiền, khẽ cắn môi, nhịn không nổi cáu, muốn rời đi. Là vì chất dẫn dụ của em mà. Giọng nói của Nghiêm Minh Du vang lên sau lưng Phương Kính Dực, ngữ khí nghiêm túc. Chất dẫn dụ của em thơm lắm, là mùi của đại dương. Nghiêm Minh Du chẳng ngửi được mấy loại mùi chất dẫn dụ, nhưng bằng trực giác, anh cảm thấy sẽ chẳng có mùi nào dễ chịu hơn mùi của đại dương này. Nghe thấy câu này, Phương Kính Dực dừng chân, cậu cứ đứng im như vậy, trong thoáng chốc, Nghiêm Minh Du còn cảm thấy như cả thế giới im lặng. Nói với người khác, chất dẫn dụ của em thơm lắm, ý nghĩa là gì? Trên thế giới này, chất dẫn dụ chính là thứ hấp dẫn tình dục nhất. Nó có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc và ham muốn tình dục của con người. Nhưng chất dẫn dụ khơi dậy ham muốn tình dục là một chuyện, còn cảm thấy chất dẫn dụ rất thơm lại là một chuyện khác. Giống như hẹn trịch và làm tình khác nhau, hẹn trịch thì chỉ làm, nhưng làm tình thì ngoài làm còn có cả tình nữa. Chất dẫn dụ của em rất thơm, có nghĩa là anh muốn làm tình với em, anh không chỉ muốn làm, mà anh còn có cả tình nữa. Phương Kính Dực đã rời khỏi phòng bệnh gần nửa giờ rồi. Mình làm gì sai ư? Nghiêm Minh Du nghĩ, mình nói câu nào chọc giận Phương Kính Dực à? Là câu chất dẫn dụ của em rất thơm sao? Hình như không phải, bởi vì Phương Kính Dực đã phủ nhận rồi. Nghiêm Minh Du, anh không biết anh ích kỷ như thế nào sao? Phương Kính Dực nghiến răng nói, mắt cậu đỏ hoe, bàn tay nắm chặt báo cáo kiểm tra phòng đến mức trắng bệch. Nghiêm Minh Du không hiểu. Anh thực sự nghiêm túc hỏi. Là do anh nói đến chất dẫn dụ khiến em không vui sao? Thì ra anh còn nghĩ liệu tôi có thể không vui không à? Tôi không vui. Bởi vì anh không quan tâm đến chuyện gì cả. Sự nghiệp, cuộc sống, hôn nhân của anh cũng không quan tâm. Nhưng sao đột nhiên lại quan tâm đến tôi? Tôi đã nói rõ với anh rồi. Tôi không thích anh. Tôi không cần anh yêu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới cân nhắc đến tâm tình của tôi sao? Tôi không quen, không cần, anh hiểu không? Tôi không cần tình yêu có thể gây ảnh hưởng đến tôi. Anh chỉ cần tiếp tục vô tâm với mọi thứ là được. Nghiêm Minh Du nghiêm túc suy nghĩ về những lời này. Anh bắt đầu nghĩ lại cuộc đời bằng phẳng gần 30 năm của mình. Nhập ngũ, nếu cha muốn anh đi lính thì anh đi lính vậy. Kết hôn, cả đơn vị lẫn người nhà đều thúc giục, vậy thì kết hôn. Kết hôn với Phương Kính Dực. Người nhà anh thấy Phương Kính Dực rất hợp, vậy thì được. Tất cả mọi việc đều biến thành, cũng không phải không được. Những việc trọng đại trong cuộc đời anh đều được quyết định vội vàng như vậy. Trước này Nghiêm Minh Du chưa bao giờ để ý, cho nên trong cuộc đời anh chưa bao giờ có ngã rẽ nào cả, luôn luôn là. Có thể làm được, rồi trở thành, vậy thì làm đi. Phương Kính Dực đang trách anh đột nhiên chuyển từ bị động sang chủ động, trách anh tùy tiện phá rối cuộc sống của mình. Trách anh chưa tự hỏi bản thân có muốn hay không, cậu nói muốn thì anh cho vậy. Nhưng đây lại là việc chủ động nhất mà Nghiêm Minh Du đã làm trong cuộc đời mình. Nghiêm Minh Du rút kim truyền ra, vén chăn lên, mờ u bàn tay bắt đầu rỉ máu. Khi anh đẩy cửa phòng làm việc của Phương Kính Dực thì cậu đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa chính, bả vai hơi run. Phương Kính Dực thực sự cảm thấy bản thân rất phiền. Thời gian này, cậu đã khóc quá nhiều lần. Mà lần nào cũng ở trước mặt Nghiêm Minh Du. Tôi có thể cho cậu tình yêu. Nghiêm Minh Du ngồi trên ghế lái, nghiêm túc hứa hẹn. Ban đầu Phương Kính Dực tưởng đó chỉ là thuận miệng nói. Nhưng rồi cậu bỗng trở nên không bình thường, bắt đầu phân tâm lo lắng cho Nghiêm Minh Du. Còn Nghiêm Minh Du lại bắt đầu thực hiện lời hứa kia. Anh ấy vụng về an ủi mình sau cuộc phẫu thuật. Anh ấy ôm chặt mình, thậm chí sau khi ngửi thấy chất dẫn dụ của mình còn thủ dâm. Cho nên câu nói kia là sự thật, Nghiêm Minh Du không đùa giỡn, cũng không chỉ nói cho có, anh ấy thực sự đang vừa nỗ lực vừa vụng về để yêu mình. Phương Kính Dực vừa sợ vừa giận, cậu giận Nghiêm Minh Du cứ luôn giữ thái độ tùy tâm trong hôn nhân lẫn tình yêu, lại sợ bản thân sẽ vừa quan tâm vừa ỷ lại Nghiêm Minh Du. Phương Kính Dực, Nghiêm Minh Du vặn tay nắm cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Phương Kính Dực lau nước mắt, hiển nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu khàn giọng hỏi. Chuyện gì, em nói đúng, giọng nói của Nghiêm Minh Du vang lên trong căn phòng tối, trầm khảm và mạnh mẽ, giống như tiếng đàn sen lô, không hiểu sao lại khiến người ta yên tâm. Anh chưa từng quan tâm đến cuộc đời mình, trở thành quân nhân hay kết hôn với em, anh luôn bình tĩnh tiếp nhận những việc này. Không phải là không đấu tranh để thay đổi, và cũng không có nghĩa là những việc này đều tồi tệ, anh chỉ từ bỏ quyền lựa chọn của mình. Nói đến đây, Nghiêm Minh Du khẽ cười, giọng điệu cũng dịu dàng hơn chút. Đôi khi anh nghĩ, vì sao con người ta phải nỗ lực như vậy, chẳng phải cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn thôi sao? Cho nên dù anh có thể hiểu được những tranh đấu của em vì thân phận Omega, nhưng nếu đổi lại, anh là em, anh sẽ không làm như vậy. Anh sẽ cam lòng để người ta trào phúng và mang thành kiến với mình, rồi trở thành một Omega giúp chồng dạy con như họ vẫn nói. Anh thế nào cũng được, đối với anh, cuộc sống cũng chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng gần đây, anh đã không còn muốn lãnh đạm như vậy nữa, anh cũng muốn tranh đấu cho một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính Dực lại cảm thấy trái tim mình đập dữ dội, cậu cho tay vào túi áo, vô thức nhìn chăm chú con đường thưa thớt xe cộ bên ngoài. Xin lỗi em, Nghiêm Minh Du thở dài, từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động làm một việc gì đó, cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tình yêu. Vì không quá quen thuộc nên anh đã làm em sợ, anh xin lỗi. Phương Kính Dực quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nghiêm Minh Du. Không phải đâu, là do tôi quá nhạy cảm, Phương Kính Dực chậm rãi nói, tôi chỉ rất sợ mà thôi, vì đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác muốn lệ thuộc vào người khác. Cho nên tôi cũng không quá quen thuộc, hình như cũng làm anh sợ rồi. Cách chương.